Chương 583, Đạo vực thanh âm. Chương 583, Đạo vực thanh âm. Đương nhiên, Lục Vũ mình cũng không nghĩ tới có thể đưa tới như vậy một mảnh bảy màu nguyên khí trường hà. Kiếp trước hắn tấn chức quy chân cảnh thời điểm, tuy cũng có thiên địa phản hồi, thế nhưng là kia thiên địa nguyên khí lượng Lục Vũ hiện tại tưởng tượng đều cảm thấy ít ghê ưu hổ, thật sự là mỏng manh không thể tại mỏng manh. Trên cơ bản chính là quy chân cảnh tu sĩ tấn chức về sau thiên địa phản hồi bên trong tiêu chuẩn thấp nhất. Hô hấp Lục Vũ tiếng hít thở tuy nếu không có thể nghe, thế nhưng go y ra khí lưu cùng hút vào khí lưu thanh thế lại là thật lớn, lôi kéo toàn bộ bế quan trong mật thất khí lưu phát ra từng đợt phảng phất hô hấp thì thanh âm. Hơn nữa âm thanh này bên trong trong mơ hồ mang theo tiếng sấm, đây quả thật là bật hơi như lôi dị tượng, cũng không nền tảng tiềm lực hùng hậu tới trình độ nhất định tu sĩ, căn bản làm không được điểm này. Cho dù là thanh tỉnh trạng thái dưới muốn bắt chước đều không được, như vậy bắt chước được tới tự có thể là thần thông bí pháp, cùng loại này vô ý thức phía dưới dẫn phát dị tượng so sánh, căn bản cũng không phải một tầng thứ đồ vật, không có chút nào tương đối giá trị. Theo chân nguyên pháp lực lưu chuyển, Lục Vũ mang theo thanh âm càng lúc càng lớn, đồng thời Lục Vũ trong lồng ngực cũng giống như có một cỗ khổng lồ khí tức không nhả không khoa y, tuy hắn cố hết sức nhẫn lại lấy, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng lúc càng lớn, mà hắn ý thức của mình cũng dần dần lâm vào một đám huyền diệu cảnh giới bên trong. Ngay tại Thiên Quỳnh Sơn ngoại đông đảo tới xem cuộc chiến tu sĩ cảm thấy sự tình đã chấm dứt, không có cái gì đáng xem, sắp chuẩn bị rời đi thời điểm, đống nhiên một hồi như có như không thanh rít gào mơ hồ từ phía trên quỳnh phía sau núi sơn phương hướng chuyển đến. Thái Thương lão tổ đợi còn lưu ở trên núi chỉ vẹn vẹn có mấy cái lục gia cao tầng cũng đều là biến sắc, không phải là này thanh tiếng kêu gào cỡ nào làm cho người ta sợ hãi, cũng không phải là bởi vì này thanh rít gào thanh âm là Lục Vũ phát ra, mà là theo này đạo thanh tiếng kêu gào, thần hồn của bọn hắn ý niệm liền phảng phất nhận lấy lôi kéo đồng dạng, lâm vào một đám huyền diệu cực kỳ cảnh giới bên trong. Vô số tại Thiên Quỳnh Sơn phụ cận tu sĩ cũng nghe được này thanh tiếng kêu gào, thế nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn họ nghe được thanh âm tự nhiên có trước có hậu, hơn nữa hiệu quả tự nhiên cũng là có mạnh có yếu, thế nhưng là dù vậy, bọn họ như cũ trước sau theo kia thanh rít gào thanh âm tiến nhập huyền diệu cảm ngộ bên trong. Khiến cho vốn đang có chút kêu loạn Thiên Quỳnh Sơn ngoại vi trong chớp mắt liền yên tĩnh, vẹn vẹn về sau thổi qua tiếng gió cùng khi thì truyền đến tiếng chim hót. Này đạo thanh tiếng kêu gào mới đầu chính là như có như không, đứt quãng, thế nhưng theo thời gian kéo dài, thanh âm biến thành càng réo rát, truyền bá cự ly tự nhiên cũng càng ngày càng xa. So với lúc trước đột phá thời điểm khí tức bao phủ phương xa hơn vạn dặm bất đồng, lần này thanh tiếng gầm rú, trực tiếp truyền đi trên trăm vạn dặm, toàn bộ lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên không cũng bị này một đạo réo rắt thét dài chấn không có một áng mây đoá, thậm chí ngay cả tiếng gió cùng tiếng chim hót. Tất cả thanh âm cũng bị này đạo thanh vượt tiếng kêu gào cho che giấu. Đang tại Thiên Tôn Điện chờ đợi tin tức Vô Cực Lao Tổ cùng Nguyên Khánh Lao Tổ cũng sau đó chợt nghe đến réo rắt cực kỳ thanh rít gào. Lấy hai người quy chân cảnh tu vi thân phận cũng trong chớp mắt thần sắc đại biến, từ nguyên bản nhẹ nhõm nhàn nhã trở nên rồi đột nhiên nghiêm túc, đồng thời nguyên thần ý niệm tán phát, cũng không đi dò xét cỗ này thanh rít gào khởi nguồn, ngược lại là cực hạn tàng ra, bắt này thanh trong tiếng huýt gió kia nồng đậm đạo vận cùng đối với thiên địa cảm. Ngộ. Hai người bọn họ cũng không muốn những cái kia phổ thông tu sĩ, những người khác không biết đây là cái gì, bọn họ thế nhưng là biết, đây là tu sĩ tại cực ngắn cơ hội dưới sự trùng hợp mới có thể phát ra đạo vực thanh âm. Ngay tại lúc này, Lục Vũ ngộ tính vô hạn nâng cao, tại cảm ngộ thiên đạo đồng thời, phát ra réo rắt tiếng kêu gào đồng thời liền mang theo hắn đối thiên đạo cảm ngộ cùng lý giải, phàm là nghe được người đều có khả năng từ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ lĩnh ngộ. Loại cơ hội này đối với Lục Vũ mà nói tự nhiên là vô cùng chân quý, thế nhưng đối với toàn bộ thiên đô tất cả nghe được này đạo thanh vượt tiếng kêu gào người đến nói, đồng dạng là một cái thiên đại cơ hội. Những cái kia còn chưa kịp rời đi Thiên Quỳnh Sơn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tại đây đạo vực thanh âm dẫn đạo, trực tiếp đều tiến nhập đến trạng thái tu luyện, dù cho bọn họ ngộ tính không cao, hoặc là tu vi cũng không cao, thế nhưng tại Lục Vũ vô ý thức thần hồn ý niệm dẫn dắt, tu vi của bọn hắn đều biết căn cứ từng người tình huống có không giống nhau trình độ tăng trưởng. Ba nhờ một tiếng, một cái dựa vào Thiên Quỳnh Sơn tương đối gần già nua tu sĩ trên người chợt buộc phát ra mãnh liệt khí tức, tu vi vậy mà tại cái này trong chớp mắt đột nhiên đột phá. Thế nhưng vị này lao tu sĩ lại căn bản liền con mắt cũng không có mở ra một chút, đạt được tuổi tác lâu chỉ một điểm này hảo, kiến thức rộng rãi, gặp được cơ hội là có thể một mực bắt lấy, cũng đem lợi ích tối đại hóa. So với việc đột phá, hắn càng để ý chính là đối thiên đạo lý giải cùng càng nộ, chỉ cần có loại này lý giải cùng càng nộ, dù cho vừa mới đột phá tu vi lần nữa rơi xuống trở về, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn sau đó hoàn toàn có thể một lần nữa đột phá, mà còn hội dị thường nhẹ nhõm. Thế nhưng bực này dung nhập đạo vực thanh âm cơ hội, chỉ sợ là một vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, cho dù là gặp được có thể hay không theo kịp cũng là chuyện khác, cho nên vị này năm lão tu sĩ. Mười phần quyết đoán đối với cảnh giới đột phá bỏ mặc, tiếp tục chính mình lĩnh hội cùng tu luyện. Mà sau đó, Thiên Quỳnh Sơn phụ cận liên tiếp không ngừng tu sĩ đột phá, có sau khi đột phá trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức không thể chờ đợi được chuẩn bị độ kiếp, sau đó củng cố tu vi, có thì liền mí mắt cũng không dơ lên một chút, tuy bọn họ chưa hẳn chi đạo này hảo diệu bên trong, nhưng lại không ngại bọn họ cân nhắc suất nặng nhẹ, mặt khác có kia thông minh thấy được rất nhiều người sau khi đột phá đều không quan tâm tiếp tục theo thanh tiêng đều gạo lĩnh hội tu luyện, cũng giống như phát hiện cái gì, lập tức lần nữa một lần nữa đột nhập tiến vào. Cứ như vậy, Thiên Quỳnh Sơn phảng phất trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ thiên đô thánh địa đồng dạng, vô số tu sĩ tại đây phụ cận nhau nhau đột phá, nhưng lại thần kỳ không có cái gì lôi kiếp hàng xuống. Mà loại này đột phá kỳ quan cũng theo thời gian kéo dài, chậm rãi hướng ra phía ngoài hướng chỗ xa hơn ánh mắt mà đi, rất nhiều đều tại bế tử quan tu sĩ đều không hiểu cảm ngộ được cái gì, sau đó làm phức tạp bọn họ vô số năm tu vi cảnh giới liền như vậy đột phá, khiến cho rất nhiều người đều mạc danh kỳ diệu. Có cảm ứng thì điên cuồng lao ra bế quan chỗ, nhìn về phía lục gia phương hướng. Loại tình huống này một cái rằng có ba canh giờ, réo rắt âm thanh mới dần dần tiêu thất, mọi người cũng dần dần từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Trong đó rất nhiều người trên mặt tựa hồ còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn, cũng có người trong nội tâm mang theo không cam lòng cùng không muốn bỏ, càng nhiều người thì là cảm thấy mỹ mãn, sau đó liền thấy từng đạo lưu quang bay lên, tại Thiên Quỳnh Sơn phụ cận tu sĩ thì đều phần phật rồi hướng về Thiên Vân Thành phóng đi. Sau khi vào thành trực tiếp liền thuê một động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện, hoặc là chuẩn bị vật phẩm, làm tốt nên tiếp thiên kiếp hàng lâm còn chuẩn bị. Những cái kia không thể mượn cơ hội này đột phá bình cảnh tu sĩ cũng đa số cảm thấy mỹ mãn, tuy trong nội tâm đều có chút tiếc nuối, không thể mượn cơ hội này tân chức cao cấp hơn cảnh giới, thế nhưng tu vi tiến nhanh loại chuyện tốt này cũng là đáng được vui mừng cùng cao hứng sự tình. Đương nhiên, càng làm cho trong lòng mọi người thán phục chính là Lục thiếu chủ lần này tân chức quy chân cảnh động tĩnh thật sự là quá lớn, đầu tiên là khí tức bao trùm, kinh động đến vô số người, về sau kiếp vân bao trùm, chủ nhật màu nguyên khí trường hà, vốn tưởng rằng như vậy muốn kết thúc, không nghĩ tới cuối cùng trả lại đạo vực thanh âm, khiến cho tất cả bị lan đến người đều đạt được to lớn lợi ích thực tế, bởi vậy sao có thể không đều nghị luận. Lúc trước còn tưởng rằng độ cái kiếp mà thôi, có cái gì tốt nhìn đây này, không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi. Đáng tiếc lần sau đang suy nghĩ gặp được loại chuyện tốt này, cũng không biết lúc nào. Ngươi đã biết chân A, bao nhiêu người cả đời, không, thậm chí mấy cuộc đời cũng chưa chắc có thể gặp được một lần chuyện như vậy. Ngươi cho rằng có thể phát ra như vậy một loại có thể cho phụ cận tu sĩ nghe được cũng có thể đạt được cảm ngộ thét dài là người nào cũng có thể phát ra đừng có nằm ngộng. Lao tử đời này thích nhất chính là xem náo nhiệt, nhưng nhìn cả đời náo nhiệt, cũng liền lần này đáng giá nhất. Ai, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại là kỳ quái. Lục Thiệu U này chủ phát ra này thét dài làm sao lại lợi hại như vậy đâu, trước kia cái khác quy chân cảnh tu sĩ đột phá thời điểm tại sao không có nói nhảm, bọn họ không có Lục thiếu chủ căn cơ thâm hậu quá, này còn có cái gì nói, tóm lại chính là Lục thiếu chủ rất lợi hại ai, nghe các ngươi nhiều như vậy nói nhảm, liền Lao Phu cũng nhịn không được chọc vào câu miệng, tỉnh tương lai các ngươi còn như vậy vô tri Lục thiếu chủ vừa. Rồi kia từng tiếng rít gào có cái danh xưng, gọi là đạo vực thanh âm, không có hiểu ra tính, đại phúc. Nền tảng thâm hậu, mà lại nhanh nhẹn linh hoạt hợp dưới tình huống là căn bản không có khả năng phát sinh, các ngươi có thể gặp gỡ, ra đến bên ngoài nói ra cũng có thể làm cho người ta hâm mộ đến chết các ngươi lợi hại như vậy vốn trong đó đã truyền ra Lục thiếu chủ đột phá đến chuyện quy chân cảnh đã tại thiên đô truyền ra, không nghĩ tới còn có tiếp sau, rất nhiều không thể bắt kịp người. Sau khi nghe được tới đạo vực thanh âm, gần như cả đám đều hối hận đấm ngực dậm chân, kỳ quái mình tại sao liền không nghĩ ra đi qua tham gia náo nhiệt nha. Mà Thiên Tôn Điện Lao Tổ cùng Nguyên Khánh Lao Tổ hai vị nội tâm thời điểm này cũng rất là cảm thán, bất quá bọn họ tuy trong nội tâm cảm thán, nhưng đồng thời càng nhiều là vui mừng chính mình bắt kịp Lục Vũ một tiếng này đạo vực thanh âm, đồng thời thời điểm này trong lòng hai người nghĩ đều là một chuyện, đó chính là lập tức bế quan, chuyện gì khác tình cũng không trọng yếu, quan trọng chính là đem lúc trước đắm chìm tại đạo vực thanh âm ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cảm ngộ lập tức hóa, thành thực lực hoặc là tu vi mới trọng yếu nhất. Bởi vậy, không lâu sau, Thiên Tôn Điện liền truyền ra Vô Cực Lão Tổ cùng Nguyên Khánh Lão Tổ cũng bắt đầu bế quan tin tức, về phần tại sao bế quan liền nói không tỉ mỉ, thế nhưng rất nhiều cao giai tu sĩ đều không sai biệt lắm có thể đoán được nguyên nhân, bởi vì chính bọn họ cũng đồng dạng, tại loại này thiên đại phúc hàng lâm, vẫn không thể từ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cảm ngộ, vậy dứt khoát cũng đừng tu chân, trực tiếp về nhà xanh con kéo dài hậu đại A, hắn thế hệ này là không có hy vọng. Đương nhiên, lần này lợi ích thu được lớn nhất hay là Lục gia tu sĩ, toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn trên nhưng phàm là tu sĩ, có thể tu luyện đều có từng người bất đồng cảm ngộ, mặc kệ sâu cạn, tu vi phương diện đều có bất đồng trình độ đề thăng, nhất là tại đối với thiên địa đại đạo hiểu được, thậm chí một rất nhiều người đều tại lần này đạo vực thanh âm bên trong tu vi lấy được bay vọt thức đề thăng. Mà ở Lục gia phía sau núi bế quan trong cấm địa, Lục Vũ thì thần sắc bình tĩnh như cũ đang nhắm mắt điều tức, lúc này khí tức của hắn vững vàng, nếu không phải là tu vi so với Lục Vũ cao tu sĩ, căn bản nhìn không ra trước mắt người này rốt cuộc là một cái tu vi gì cảnh giới, nếu là chưa bao giờ thấy qua người còn có thể cho rằng này chính là một cái bình thường thanh niên nam tử, tối đa lớn lên anh tuấn một chút mà thôi.